Ngạo Thế Đan Thần, chương 2830, Kim Long Ma Thảo. Góc truyện audio.com, GT, mãnh liệt đề cử, Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh lúc này xem ra đều có vẻ phi thường uể oải, có thể thấy được các nàng phải hoàn thành những này, tiêu hao là phi thường đại. Các người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Trầm Tường nói. Không lo lắng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục, ngươi nơi này hoàn cảnh tốt như vậy, khôi phục đến nhanh. Giang Tư Mỹ nói, trong tay ngươi này bụi cỏ liền gọi làm Kim Long Ma Thảo đi. Là ta cùng muội muội dùng Long Ma Thảo cùng một loại tăng cường dược linh khí Kim Nguyên Thần Thảo kết hợp mà thành. Kim Nguyên Thần Thảo cùng rất nhiều dược liệu cũng có thể hoàn mỹ kết hợp, còn không sẽ không sản sinh lực bài xích. Chỗ tốt lớn nhất chính là loại dược liệu này có thể tăng cường dược linh khí tăng lên rất nhiều lần đây. Giang Tư Cảnh nói bổ sung. Này Long Ma Đan chỉ cần một viên Long Ma Thảo liền có thể luyện chế ra đến, nếu là gia tăng rồi dược linh khí, liền mang ý nghĩa một viên Kim Long Ma Thảo ra đan số lượng hội càng nhiều. Trầm Tường lập tức rõ ràng các nàng tại sao phải nhường Long Ma Thảo cùng Kim Nguyên Thần Thảo kết hợp, chính là vì ra đan càng nhiều, còn không ảnh hưởng Long Ma Thảo đặc hữu công hiệu. Cụ thể muốn luyện chế ra đến mới có thể thử một chút xem. Trầm Tường đã có thể luyện chế ra Thái Tôn Thần Đan. Thái Cực Nguyên Thần Đan chính là Thái Tôn Thần Đan, tuy rằng chỉ là hạ phẩm, có điều luyện chế thời điểm cần rất nhiều dược liệu, mà Long Ma Đan chỉ cần một loại dược liệu, luyện chế tốc độ có thể tăng nhanh rất nhiều, không nói, quá trình cũng sẽ phi thường ung dung, không cần đồng thời xử lý nhiều loại dược liệu. Luyện chế Long Ma Đan đối với Trầm Tường tới nói không có bất kỳ độ khó. Trầm Tường rất nhanh sẽ đem một viên loại này Kim Long Ma Thảo luyện chế thành đan, tiến vào ra đan 10 hạt, loại này ra đan số lượng để Trầm Tường cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Dù sao đây chỉ là một loại dược liệu mà thôi, tiến vào liền có thể luyện chế ra 10 hạt đến, điều này làm cho Trầm Tường đều không thể tin được đây là Long Ma Đan. Đến thử xem mới được, Trầm Tường vì thí loại này đan, cũng chỉ có thể đi tìm đại trưởng lão muốn Long Ma mê độc. Đại trưởng lão lúc này cũng ở trong nhà này, mà hiện tại những tông môn khác người đều dồn dập đi tới truyền tống trận đi tra xét, chỉ cần tra xét rõ ràng, là có thể lập tức xuất phát đi đối phó những kia chiếm lấy truyền tống trận Long Ma. Nhìn thấy đại trưởng lão, Trầm Tường liền vội vàng lấy ra một hạt Long Ma Đan. Đại trưởng lão, ngươi nhìn ra được đây là gì đó đan sao? Trầm Tường hỏi, đại trưởng lão cũng là một cái luyện đan, hơn nữa còn là Thái Tôn Thần Đan, hắn tiếp đi tới nhìn một chút, lập tức kết luận, nói. Đây chính là Long Ma Đan, hơn nữa còn là ngươi luyện chế, đúng không? Trầm Tường luyện chế đan đều có nhàn nhạt thiên luyện thần uy, đại trưởng lão có thể cảm ứng được đến. Không sai, thế nhưng... Loại này Long Ma Đan là ta gia nhập những thứ đồ khắc luyện chế ra đến, chính là không biết có hay không nguyên lai công hiệu. Trầm Tường xoa xoa tay cười nói, đại trưởng lão, ngươi giúp ta thử một chút xem làm sao. Mua Long Ma Đan cũng có Thái Tôn tu vi cường giả, mà đại trưởng lão là Thái Tôn cảnh hậu kỳ, nếu là hắn kiểm tra thành công, cái khác tu vi người khẳng định cũng không có vấn đề gì. Được, góc truyện audio.com. Đại trưởng lão gật đầu nở nụ cười, hắn đối với Trầm Tường luyện chế ra đến Long Ma Đan cảm thấy hiếu kỳ, bởi hắn xác thực từ bên trong cảm ứng được một điểm chỗ bất đồng, nhưng cũng không nói ra được. Đại trưởng lão ăn Long Ma mê độc, hơn nữa còn ăn rất nhiều, tiến vào có non nửa chén nhiều như vậy. Trầm Tường nhìn thấy đều không khỏi lo lắng lên, lần trước hắn chỉ là ăn một tiểu tích cũng làm cho hắn vây được ngay cả mình họ gì đều quên, đại trưởng lão hiện tại lại uống xong nửa chén độc. Đây là vì độc phát nhanh. Đại trưởng lão cười ha ha, loại này kiểm tra cũng vô cùng buồn cười, vì có thể nhanh lên một chút biết kết quả, chỉ có thể hạ độc thời điểm phân lượng nhiều một chút. Rất nhanh, đại trưởng lão liền buồn ngủ, hắn lập tức ăn Trầm Tường Long Ma Đan. Ăn sau khi, nguyên bản phờ phạc đại trưởng lão lập tức long tinh hồ mãnh. Không sai, công hiệu rất mạnh, lại muốn so với Triệu gia Long Ma Đan cường không ít. Đại trưởng lão thở dài nói, ngươi đến cùng gia nhập gì đó, gia nhập Kim Nguyên Thần Thảo. Trầm Tường cười hi hi, ta chuẩn bị bán loại này Long Ma Đan, Triệu gia đến thời điểm có thể hay không giết chết ta. Chấm, bọn họ khẳng định phi thường muốn đánh chết ngươi, nhưng cũng không dám, ta ủng hộ ngươi bán, đón lấy cùng Long Ma xung đột chỉ có thể càng ngày càng nhiều, đến thời điểm loại này Long Ma Đan nhu cầu lượng càng lúc càng lớn. Đại trưởng lão nói, chỉ có điều ngươi đến từ hắn Triệu gia mua Long Ma Thảo đi. Trầm Tường cười thần bí, không cần, đại trưởng lão bỗng nhiên cả kinh, sau đó cười cợt. Như vậy cũng tốt, hết thảy đều có ta đè lên, ngươi yên tâm bán đi. Đọc truyện với Inqua tôi, nét Trầm Tường vội vã trở lại bên trong phòng, lúc này Giang Tư Cảnh cùng Giang Tư Mỹ cũng khôi phục lại, bắt đầu trồng trọt Kim Long Ma Thảo, dựa theo các nàng lời giải thích này Kim Long Ma Thảo không phải rất khó trồng trọt, đại khái 10 thiên tả hữu liền có thể thành thục một nhóm. Hiện tại tứ đại thần tông người cũng đã xuất phát, có điều đây chỉ là lần đầu tiến công thăm dò Long Ma thực lực. Nhờ vào lần này Long Ma đối với bọn hắn đến phi thường xa lạ, bọn họ cần thu thập càng nhiều tư liệu, đợi đến cuối cùng lại phát động tổng tiến công. Tứ đại thần tông thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng bọn họ đối với Long Ma nhưng cẩn thận, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không coi thường Long Ma, bởi vì bọn họ tôn tổ đều bị Long Ma đế tôn giết chết. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh lúc này cũng đem thái cực nguyên thần đan cần thiết dược liệu làm ra đến rồi, những dược liệu này đều cùng kim nguyên thần thảo kết hợp quá, nói cách khác quá trầm tường luyện chế thái cực nguyên thần đan thời điểm, được dược linh khí càng nhiều, nếu là hắn lựa chọn muốn luyện chế nhiều hạt đan, cái kia nhất định có thể luyện chế rất nhiều hạt. Nếu là chỉ tuyển chọn luyện chế một hạt nhưng phẩm chất nhất định sẽ phi thường cao. Dược linh khí tăng cường rất nhiều, mang ý nghĩa luyện đan thời điểm độ khó càng to lớn hơn, nhưng Trầm Tường có thần uy chi hỏa, vì lẽ đó hắn có thể khống chế được. Liền như vậy, 10 ngày sau, nhóm đầu tiên Kim Long Ma Thảo đã thành thục, đây chính là hạ phẩm thái tôn thần dược nha, nhưng ở Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh trong tay nhưng cùng rau cải trắng như thế lớn nhanh. Tổng cộng có 100 viên Kim Long Ma Thảo, một lò 10 hạt chính là 1.000 hạt. gocchuyenaudio.com, Trầm Tường lập tức bắt đầu luyện chế. Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh hội cực lực vun bón mấy viên Kim Long Ma Thảo, để cho sinh trưởng ra lượng lớn thảo tử làm loại, như vậy liền có thể càng nhanh hơn trồng. Long Ma đan luyện chế thời gian cũng rất dài, chỉ ít cần 2 ngày mới có thể luyện chế một lò. Này tuy rằng so với thái cực nguyên thần đan nhanh, nhưng Trầm Tường cảm thấy vẫn là quá chậm, có điều cũng không có cách nào, này dù sao cũng là thái cực nguyên thần đan. Triệu gia có thật nhiều luyện đan sư, vì lẽ đó bọn họ Long Ma đan sản lượng sẽ rất cao, một tháng có thể thả ra 1.000 hạt. Đồng thời luyện chế 10 lô hẳn không có vấn đề. Trầm Tường nếu là chỉ luyện chế đơn độc một lò, hắn hội phi thường ung dung, không có bất kỳ áp lực. Nếu là đồng thời 10 lô, như vậy luyện chế hảo sau khi, hắn hội kiệt sức. Vì tăng nhanh tốc độ, hắn cũng chỉ có thể như vậy tiến hành rồi, nhiều lắm cũng chỉ là nghỉ ngơi một ngày liền có thể khôi phục. Bởi vậy, 3 ngày liền có thể luyện chế 10 lô, 1 tháng chính là bách lô, có 1.000 hạt hắn chính mình một người, liền có thể so sánh với Triệu gia nhiều luyện đan sư 1 tháng sản lượng. 1 tháng sau, đi vào truyền tống trận cùng Long Ma giao chiến người cũng đều trở về, Trầm Tường lúc này cũng luyện chế hảo bách lô Long Ma đan. Đến nhanh lên một chút đi tìm Lâm Bá Phụ cùng Tiểu Biên Bức mới được hỏi bọn họ một chút Long Ma tình huống. Trầm Tường lập tức đi tới cái kia ngoại lai đệ tử ở lại Sơn Trang, đến thời điểm hắn cũng có thể thuận tiện ở bên trong chào hàng Long Ma Đan. Cách chương.